Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1010, vui vẻ hòa thuận. Vẫn là hôm qua hỉ đường, không có hôm qua náo nhiệt như vậy, lại từ có một phần tuế nguyệt qua tốt, yên tĩnh cảm giác. Cố Bắc Nguyệt cùng Tần Mẫn quần áo, cách ăn mặc đều không có như vậy long trọng, nhưng vẫn có chút chính thức. Cố Bắc Nguyệt lấy một bộ trà áo trắng bào, vạt áo ống tay áo quyển viền vàng, hình dáng trang sức đơn giản hào phóng. Hắn cái này y phục tự nhiên vẫn là Tần Mẫn chuẩn bị, mà trên thực tế lần này Tần Mẫn chuẩn bị cho hắn 5 bộ y phục. 5 bộ y phục đều không khác mấy một cái phong cách. So với hắn xưa nay ăn mặc, nhiều 3 phần sắc thái, nhưng lại không khác người. So với xưa nay thanh nhã đến không thể lại thanh nhã khí chất. Lúc này hắn rõ, ràng nhiều hơn mấy phần tôn quý cảm giác. Liền tượng như vẫn đứng tại quang mang, phía sau, cực kỳ điệu thấp người cuối cùng đi ra được một chút như vậy. Hắn, ngồi ngay ngắn ở chủ vị, nhìn xem ngoài cửa, ánh mắt yên tĩnh bình thản, nhưng, vẫn là thất thần, ai đều không biết, hắn đang suy nghĩ gì. Tần Mẫn lấy một thân màu đỏ tía quần áo, dịu dàng đoan trang, nàng cũng nhìn, xem ngoài cửa. Một dạng bình thản yên tĩnh, nhưng là, nàng trong mắt có thần. Hai người liền ngồi như vậy, chờ lấy, rất nhanh, ngoài cửa liền truyền đến. Tiếng cười đùa, là Triệu Mama đùa Minh Thần thanh âm. Hai người bọn họ cùng, Quân Cửu Thần cùng Yến Nhi một đường tới. Tần Mẫn đã sớm biết, Cố Bắc Nguyệt thất thần. Nàng nói, con dâu đến rồi, Cố Bắc Nguyệt lại không động. Tần Mẫn quay đầu nhìn lại, lại nhắc nhở một câu, con dâu đến, Cố Bắc Nguyệt nhất định vẫn là không có động. Tần Mẫn nhẹ nhẹ vỗ xuống bàn, nói, Cố Bắc Nguyệt lúc này mới phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn về nàng nhìn, lại, Tần Mẫn nhẫn nại tính tình, lại nói một câu, con dâu đến, Cố Bắc Nguyệt cười cười, cửa trước bên ngoài đi. Lúc này, Quân Cửu Thần đã nắm Yến Nhi tiến vào, theo lý, Yến Nhi đối với thái phó cùng Mẫn Di tựa như đối với cha mẹ một dạng thân cận, đã sớm là người một nhà, nhưng mà, nàng thấy bọn họ hai người như vậy ngồi ngay thẳng, nàng thế mà ngại ngùng căng thẳng, cùng khi còn bé chống nạnh đối với hai người bọn họ nói muốn làm bọn họ con dâu bộ dáng tưởng như hai người. Quân Cửu Thần thả ra Yến Nhi tay, chắp tay thi lễ nói, phụ thân, mẫu thân. Yến Nhi không nhúc nhích, cứ nhìn Cố Bắc Nguyệt cùng Tần Mẫn cười ngây ngô. Cố Bắc Nguyệt cùng Tần Mẫn đều bị nàng chọc cười, nhưng là bọn họ đều không nói chuyện. Tỷ nữ bưng lên hai chén trà đến, đứng ở Cố Bắc Nguyệt bên cạnh. Triệu Mama liền vội vàng tiến lên, tự mình đưa trà cho Yến Nhi, cười ha hả nói, tân nương tử cho cha chồng kính trà. Tần Mẫn hướng Cố Bắc Nguyệt nhìn lại, khóe miệng không tự giác câu lên một vòng đường cong, hắn làm sao sẽ giống làm cha chồng người nha. Hắn trừ bỏ càng thêm trầm ổn bình thản một chút bên ngoài, căn bản để cho người ta nhìn không ra niên kỷ. Yến Nhi liền vội vàng hai tay nâng chung trà lên, tất cung tất kính đưa tới Cố Bắc Nguyệt trước mặt. Nàng có chút xấu hổ, nhưng là vẫn rất nhanh liền mừng rỡ, mở miệng, Yến Nhi mời ba ba uống trà. Cố Bắc Nguyệt cũng cười, nhất quán bình tĩnh hắn đều đem trong lòng cảm khái lộ mấy phần ở trên mặt. Dù sao, đây chính là Long Phi giả cùng Hàn Vân Tịch nữ Nhi nha, một tiếng này, ba ba, thực thật không phải có thể tùy tiện hô. Hắn ứng Yến Nhi một tiếng, hai tay tiếp nhận chén trà đến, đem trà uống tận, lập tức đưa bên trên một cái đại hồng bao. Trêu ghẹo nói, Yến Nhi, ngày sau, ngươi thực chính là ta cô gia người. Ảnh tử nếu là khi dễ ngươi, cứ việc tìm, ba ba thay ngươi làm chủ. Yến Nhi thủ hạ Đại Hồng Bao, cười nói, tạ ơn ba ba. Triệu Mama lại đưa một ly trà, cười ha hả nói, tân nương tử xin cho mẹ chồng kính trà. Yến Nhi không khẩn trương như vậy, nét mặt tươi cười càng là ngọt ngào. Nàng hai tay dâng trà cho Tần Mẫn, nói, Yến Nhi mời mụ mụ uống trà. Tần Mẫn vui vẻ liên tục gật đầu. Nàng uống qua trà, cho Yến Nhi đưa một cái Đại Hồng Bao, lại đưa lên một phần lễ vật. Yến Nhi mở ra xem, vui mừng, cái này là một cây cực sự tinh xảo cửu vĩ kim phượng sai, khảm ôn nhuận ngọc tinh thạch, vừa nhìn liền biết không phải bên ngoài mua được, mà là tự chế. Yến Nhi vội vàng phúc thân, tạ nương thân. Tần Mẫn đứng dậy đến, giúp Yến Nhi mang tốt rồi, mới đưa nàng dìu lên đến, cười nói, Yến Nhi, ngày sau ngươi thật sự là ảnh tử người, ngày sau ngươi nếu tại ủy khuất hắn, cũng không cần cùng mẹ nói. Đừng nói Yến Nhi, tất cả mọi người sững sờ, Quân Cửu Thần cùng một cái bật cười. Hắn khi còn bé đều là giúp Yến Nhi cõng nồi, thu thập cục diện rối rắm. Yến Nhi sợ hắn bị cha mẹ trách phạt, kiểu gì cũng sẽ trước tiên nói cho mẫu thân biết chân tướng. Quân Cửu Thần cười một tiếng, Yến Nhi liền hiểu, nàng đặc biệt không có ý tứ, liếc Quân Cửu Thần một chút. Cố Bắc Nguyệt nhìn xem Tần Mẫn, cũng cười. Tần Mẫn lơ đãng quay đầu, gặp Cố Bắc Nguyệt nhìn mình, nhất định sửng sốt một chút, rất nhanh liền khôi phục nét mặt tươi cười. Cuối cùng Minh Thần cho Yến Nhi kính trà, hô một tiếng tẩu tẩu, Yến Nhi cho hắn một cái siêu đại hồng bao. Minh Thần cầm hồng bao có thể cao hứng, âm thầm nghĩ chờ thời cơ chín muồi liền đi tìm A Trạch cho A Trạch mua thịt ăn, trong miếu thức ăn không tốt, hắn rõ ràng nhất. Cái này kính trà lễ cứ như vậy kết thúc. Tần Mẫn cùng Triệu Mama một đường ngồi món điểm tâm ngọt cùng trà hoa quả, mọi người rời bước hoa viên hòa thuận vui vẻ. Quân Cửu Thần cùng Yến Nhi đều nhất trí mời cha mẹ lưu tại Tấn Dương Thành. Hiên Viên Duệ đã có thể một mình đảm đương một phía, lại thêm Yến Nhi phụ hoàng cùng mẫu hậu tọa trấn, Cố Bắc Nguyệt cái này làm thái phó cùng Nhiếp Chính Vương cũng là thời điểm xong việc thối lui. Qua qua thanh nhàn thời gian, Cố Bắc Nguyệt đều còn chưa mở miệng, Tần Mẫn liền uyển chuyển cự tuyệt. Tần Mẫn nói, các ngươi cha nuôi đã đem Thần Nông Cốc dọn dẹp không sai biệt lắm, hắn muốn đem Thần Nông Cốc giao cho chúng ta quản lý. Thần Nông Cốc chỗ đó ta ngược lại thật ra cực kỳ ưa thích. Cố Bắc Nguyệt nhẹ gật đầu, không nói chuyện. Yến Nhi liền vội vàng hỏi, cái kia cha nuôi muốn về Vân không sao? Cố Bắc Nguyệt bất đắc dĩ mà cười, nói, không nói muốn trở về, cũng không nói muốn đi đâu. Tần Mẫn nói, Yến Nhi, chờ các ngươi lại mặt, để cho ngươi mẫu hậu hỏi một chút hắn, có lẽ hắn sẽ nói. Yến Nhi nghiêm túc gật đầu. Sau ba ngày, Yến Nhi cùng Quân Cửu Thần một đường lên đường về Vân Không Đại Lục. Hàn Vân Tịch đã sớm vụng trộm bàn giao Triệu Mama, không cần cùng Yến Nhi bọn họ lại mặt, lưu thêm tại Tấn Dương Thành hầu hạ mấy tháng. Thế nhưng Yến Nhi bọn họ sau khi ra cửa, Long Phi Dạ mệnh lệnh liền đưa đến, muốn Triệu Mama nhất định cùng Yến Nhi bọn họ cùng nhau trở về. Triệu Mama liền do dự, cũng không dám, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất thu thập hành lý, đuổi kịp Yến Nhi bọn họ. Yến Nhi thở dài một hơi, nàng nghĩ gà mái vẫn tương đối thích hợp với nàng mẫu hậu. Đưa đi Yến Nhi cùng Quân Cửu Thần, Tần Mẫn cùng Cố Bắc Nguyệt liền dẫn Minh Thần cũng muốn xuất phát đi Thần Nông Cốc. Trước khi lên xe ngựa trước, Tần Mẫn quay đầu hướng Cố Bắc Nguyệt nhìn lại, tựa hồ muốn hỏi cái gì, chỉ là gặp Cố Bắc Nguyệt ôm lấy Minh Thần. Nàng liền cười cười, không nói gì, lên xe, trước, Cố Bắc Nguyệt ôm Minh Thần lên xe. Một nhà ba người chạy Thần Nông Cốc, đi, hơn 10 ngày về sau. Đường Tĩnh cùng Trình Diệc Phi cũng khải thần lại mặt. Tiền Đa Đa cùng Mục Nhiên trễ nhất thành hôn, lại là sớm nhất xong xuôi lại mặt lễ. Không chịu được Tiền Đa Đa nhớ hai vị tỷ tỷ, nàng lôi kéo Mục Nhiên cũng trở về Vân Không Đại Lục. Nàng chân trước vừa đi, mẹ nàng Mộc Linh Nhi chân sau lập tức lôi kéo cha nàng cũng phải về Vân Không đi. Ninh Thừa cùng Thượng Quan Phu Nhân rời đi Hắc Xâm Lâm liền tiếp tục Vân Du Tứ Phương đi. Tô Tiểu Ngọc hồi Hàn gia bảo thời điểm đường qua một cái Amnico thu dưỡng một cái 7 tuổi lớn nữ hoa mang về Hàn gia bảo. Về phần nàng nguyên, bản những cái kia dưỡng nữ, tất cả đều cho rõ ràng lui. Về phần Cố Thất Thiếu, hắn lấy chôn ở luyện kiếm lô dưới xích linh thạch, mới rời khỏi Hắc Xâm Lâm. Vài ngày sau, Yến Nhi tại Đại Tần Cung bên trong nhận được Cố Thất Thiếu tin. Cố Thất Thiếu lại cùng nàng mượn đi thôi trấn thủ Bắc Hải Bách Lý Minh Xuyên. Muốn cùng Bách Lý Minh Xuyên cùng một chỗ tìm kiếm băng hải chi phía đông đại lục, nói là trong 3 năm nhất định sẽ cho bọn họ mang đến tin tức tốt. Còn nói, đùa nói không chừng có thể thuận đường lừa cái con dâu trở về. Đối với Cố Thất Thiếu cái này quyết định, mọi người thật sự là dở khóc dở cười. Yến Nhi nguyên bản lo lắng Bách Lý Minh Xuyên huyết lệ phản phệ, biết được Cố Thất Thiếu cầm đi trong Hắc Xâm Lâm xích linh thạch, nàng an tâm. Hiên, Viên Duệ cảm thấy là dục dịch ngóc đầu dậy, lại cũng muốn đi xông vào một lần. Tin tức này rất nhanh liền truyền ra, nguyên bản tại Huyền Không Nam cảnh khá là an phận Ninh Viễn cũng sinh lòng hướng tới Vân Huyền Thủy Kinh, đã nói băng hải phía đông, băng hải phía tây đều có đất màu mỡ, Vân Huyền hai địa phương đều có đường thủy có thể thông. Tần Mặc còn lại cố gắng phá giải Vân Huyền Thủy Kinh, bọn họ đối với hai cái này phiến đại lục biết rồi cơ hồ là trống không. Cũng không biết là Tần Mặc trước phá giải Vân Huyền Thủy Kinh, vẫn là Cố Thất Thiếu cùng Bách Lý Minh Xuyên tìm được trước cái kia thần bí đông phương đại lục. Chính văn xong, cảm tạ, cảm ơn ngươi hơn một năm làm bạn. Ngày mai bắt đầu phiên ngoại. Phiên ngoại trong lúc đó sẽ tay chuẩn bị sách mới a. Ân, đến đoán một cái ai phiên ngoại trước, hết chương.